cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, tin rằng ngươi cũng không dám. Không thể không nói, Giang Phàm thời khắc này bộ dáng đơn giản đẹp trai ngây người. Hàn Thần dù sao là nhìn ngây người. Nhà mình tỷ phu bộ dáng này quá đẹp rồi. Hắn rốt cục biết mình tỷ tỷ lựa chọn Giang Phàm lý do. Dạng này nam nhân tốt, trở thành tỷ phu của hắn, quả thực là thực chí danh quy. Giang Phàm cùng trung niên nam nhân giằng co, cuối cùng trung niên nam nhân thua. Hắn chậm rãi mở miệng, đem hắn đã làm, đã việc cần phải làm đều nhất nhất nói cho Giang Phàm cùng Hàn Thần. Đầu tiên, cái này trung niên nam nhân muốn hồng mạnh, là Bắc Sơn đại ca. Đoạn thời gian trước có người tới tìm hắn làm ăn, mục đích đúng là Hàn Thị tập đoàn. Cái kia ủy thác hồng mạnh làm này kiện sự tình người, một mực mang theo khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng, thanh âm cũng vô pháp phân biệt. Bởi vì người kia tựa hồ còn cần biến âm thanh khí. Bọn hắn duy nhất có thể để xác định chính là cái kia người ủy thác là một cái thoa màu đỏ sơn móng tay nam nhân. Hàn Thị tập đoàn danh khí rất lớn, Hàn gia tại đế đô thanh danh càng là như mặt trời ban trưa. Chỉ cần hơi người có chút đầu óc đều rõ ràng, liền sẽ không đi trêu chọc Hàn gia, cũng sẽ không đi động Hàn Thị tập đoàn. Thế nhưng là người kia trên tay có hồng mạnh tay cầm. Nếu là hồng mạnh không dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, người kia liền sẽ đem hồng mạnh tay cầm đưa đến cục cảnh sát. Để hồng mạnh nửa đời sau đều trong tù vượt qua. Hồng mạnh đã là cái trung niên nam nhân. Hắn địa vị hôm nay siêu quần, là tuyệt không nghĩ mình nửa đời sau đều trong tù. Cho nên hắn tiếp nhận người kia ủy thác, liều một phen, xe đạp biến motor. Thế là, Hồng Mạnh liền bắt đầu có kế hoạch của mình. Kế hoạch rất đơn giản. Tìm một cái nữ diễn viên đi câu dẫn Hàn Thần. Sau đó để Hàn Thần nhiễm lên một son muốn ngừng mà không được đồ vật. Dạng này Hàn gia liền không có tương lai. Mà Tiểu Nhã chính là Hồng Mạnh bọn hắn tìm diễn viên. Chỉ là tại thi hành Hồng Mạnh ra lệnh thời điểm, Tiểu Nhã mềm lòng, nàng cũng không có đối Hàn Thần động thủ. Mà Hàn Thần mặc dù là hào môn thiếu gia, nhưng rất thân dân, không có giá đỡ. Trọng yếu nhất chính là, hắn rất cẩn thận, đối những vật kia rất mẫn cảm. Tiểu Nhã một mực chưa từng đắc thủ, muốn cùng Hàn Thần yêu đương. Nhưng Hàn Thần chính là cái thẳng nam, thường ngày ngoại trừ cho tỷ tỷ của hắn Hàn Hân Nguyệt đánh cô. Vẫn là vì Hàn Hân Nguyệt đánh cô, một cái trọng độ tỷ khống, Tiểu Nhã đều không cách nào. Chuẩn bị trình diễn một cái khổ nhục kế, trực tiếp để Hồng Mạnh người đem Hàn Thần cho dẫn dụ đến Bắc Sơn bên này. Giang Phàm tại Hồng Mạnh lúc nói chuyện, dùng độc tâm thuật đọc được Hồng Mạnh những lời kia đều là thật. Giang Phàm cũng không còn cùng Hồng Mạnh so đo, mà là bỗng nhiên đẩy, đem Hồng Mạnh cho đẩy ngã xuống đất, lạnh lùng mở miệng, chúng ta muốn đi ra ngoài. Hồng Mạnh bị ngã cái mông lớn thật thà, có chút đau, nhưng đối mặt Giang Phàm yêu cầu, hắn không có chút nào dám lên tiếng. Nói thẳng, các ngươi trực tiếp ra ngoài chính là, ta người sẽ không ngăn lấy các ngươi. Tin rằng ngươi cũng không dám. Giang Phàm chậm rãi hướng Hàn Thần đi qua, đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, ngươi có cái kia người ủy thác điện thoại sao? Hồng Mạnh lắc đầu, cái kia con người thật kỳ quái. Đều là hắn chủ động tìm ta, nhưng là chúng ta chưa hề điện thoại liên lạc qua. Cái này liền có chút khó khăn. Cái kia muốn đối phó người của Hàn gia cẩn thận như vậy. Chỉ có một cái hơi hữu dụng điểm tin tức. Thoa đỏ móng tay nam nhân, luôn cảm giác rất không hài hòa. Đây là điện thoại ta. Ngươi một hồi đem người kia bộ dáng vẽ xuống đến. Nếu là có ảnh chụp liền cho ta nhìn ảnh chụp. Có video liền cho ta nhìn video. Cái kia muốn đối phó người của Hàn gia, muốn bắt tới mới được, bằng không thì rất khó an tâm. Tốt, tốt, Giang Phàm, Hàn Thần rời đi Bắc Sơn. Tại đưa Hàn Thần về trường học trên đường, Hàn Thần mấy chuyến muốn nói lại thôi. Chờ đến cửa trường học, hắn mới đỏ lên lỗ tai, nói khẽ với Hàn Thần nói. Tỷ phu, Hôm nay thật quá cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi. Ta ở trường học sẽ cẩn thận. Ngươi có thể muốn bảo vệ tốt tỷ tỷ của ta. Bằng không thì ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Phàm cười khẽ. Cái này còn cần ngươi nói. Đây chính là lão bà của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Cũng sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Bởi vì các ngươi là Hân Nguyệt yêu nhất người nhà. Giang Phàm nghĩ đến. Trên mặt mang cười nhạt. Gặp Giang Phàm đã tính trước bộ dáng. Hàn Thần yên tâm. Hắn cũng phải nỗ lực mạnh lên. Dạng này mới có thể bảo hộ mình thích nữ hài tử. Chuyện này, Hàn Thần cùng Giang Phàm đều nhất trí quyết định trước giấu giếm Hàn Hân Nguyệt. Không muốn nàng biết, Giang Phàm là bởi vì loại này âm mưu máu tanh sự tình. Không thích hợp nhà mình mỹ lệ động lòng người lão bà. Mà Hàn Thần không nói cho Hàn Hân Nguyệt. Hoàn toàn là bởi vì hắn quá rõ ràng nhà mình tỷ tỷ ma nữ bản chất thuộc tính. Cái này nếu như bị Hàn Hân Nguyệt biết, nhất định phải đi Bắc Sơn giúp hắn lấy lại danh dự. Không chỉ như vậy, Hàn Hân Nguyệt nhất định sẽ đánh nổ Bắc Sơn, mà lại tỷ tỷ của hắn còn giống như có kỳ kỳ quái quái năng lực. Còn có thể để trời giáng lôi. Khi còn bé Hàn Thần trong lúc vô tình được chứng kiến một lần, hắn liền kiên định Hàn Hân Nguyệt là dưới thần nữ phàm chuyện này. Bởi vì là người bình thường nơi nào sẽ để thiên lôi vô duyên vô cớ bổ xuống. Dù sao Hàn Thần không nói. Hoàn toàn là bởi vì không muốn Hàn Hân Nguyệt đến lúc đó loạn làm dùng thần lực. Bị thiên thần biết, bắt về thiên đình đi sẽ không tốt. Tỷ tỷ mặc dù có đôi khi rất hung, nhưng là đối với hắn rất tốt nha. Hai cái tâm tư của nam nhân hoàn toàn khác biệt, nhưng đều lạ thường nhất trí. Các loại Giang Phàm giúp xong sự tình. Trở lại Thompson Riviera, Hàn Hân Nguyệt vẫn chưa về. Giang Phàm đã làm nhiều lần Hàn Hân Nguyệt thích ăn đồ ăn. Từ 6 giờ tối chờ đến 7 giờ. Lại từ 7 giờ chờ đến 8 điểm. Hàn Hân Nguyệt vẫn chưa trở về. Giang Phàm lo lắng cho Hàn Hân Nguyệt gọi điện thoại qua đi. Thứ nhất thông điện thoại không ai tiếp. Thứ hai thông vẫn như cũ như thế. Thứ ba thùng thời điểm. Hàn Hân Nguyệt mới nghe. Uy. Lão công, ngươi nhớ ta không? Trong điện thoại truyền đến Hàn Hân Nguyệt thanh âm ngọt ngào. Giang Phàm lo lắng quét sạch sành xanh. Hắn quan tâm mà hỏi. Lão bà, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi ăn cơm sao? Hắc hắc hắc, ta ngay tại ăn. Lão công, ngươi đoán xem ta bây giờ ở nơi nào? Nói thật, Giang Phàm thật đúng là đoán không được. Nhưng là hắn muốn biết. Kỳ thật cũng là vài phút sự tình. Chỉ cần khóa chặt Hàn Hân Nguyệt thẻ điện thoại địa chỉ IP, liền có thể biết Hàn Hân Nguyệt ở nơi nào. Nhưng không đợi Giang Phàm làm như vậy, điện thoại trong ống nghe liền truyền đến nhà mình nhạc mẫu Bạch Linh Ngọc thanh âm. Hân Nguyệt, ngươi cũng lập gia đình, còn tại con rể trước mặt làm bộ đáng yêu. Thật sự là càng ngày càng ấu trĩ. Cũng liền tiểu Phàm sủng ngươi. Ai nha, mụ mụ, ngươi con rể tốt với ta. Ngươi chẳng lẽ không cao hứng không vui sao? Khụ khụ khụ, không xấu hổ, tranh thủ thời gian ăn cơm. Đã ăn xong về sớm một chút đi. Ta không, chấm ngoặc kép. Giang Phàm nghe trong chốc lát nhà mình lão bà cùng nhạc mẫu người lớn nói chuyện. Mới biết được nhà mình lão bà về Hàn gia. Nhìn xem trên bàn tràn đầy cả bàn đồ ăn. Giang Phàm cười khẽ, nhà mình lão bà cũng quá tinh nghịch. Thế là hắn thấp giọng nói. Ta biết ngươi ở đâu. Chờ ta. Dứt lời. Giang Phàm liền cúp điện thoại. Mà vừa rồi câu nói kia. Giang Phàm thanh âm rất thấp. Hàn Hân Nguyệt điện thoại cầm được rất gần. Câu nói kia tựa như là bên tai nỉ non. Để Hàn Hân Nguyệt đỏ mặt. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.